Chương 249, Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô. Tiểu ca, ngươi thật có mắt, cái này Sủ Dì Kèn là xạ rủ tô bị nhất tộc đặc chế, áp dụng là thượng hạng tinh cương, uy lực 10 phần, coi như toàn bộ chiến quốc đều có tên gọi. Một cái trong gian hàng, Gen cầm lên một quả Sủ Dì Kèn thả ở trước mắt, đối diện chủ quán chính là đang không ngừng khoe khoang than thở loại này Sủ Dì Kèn chỗ tốt. Có phải hay không xạ rủ tô bị nhất tộc xuất phẩm Gen không biết? Tuy nhiên này cái Sủ Dì Kèn phẩm chất quả thật không tệ, thả dưới ánh mặt trời phản xạ ra dày đặc hàn mang, toàn thân so với ủ chỉ hạ ra sản xuất hơi lớn, nghị sử dụng tốt Sủ Dì Kèn ném đầu cần phải hết sức quen thuộc mới được. Cũng không biết cái này chủ quán là nơi nào làm đến, theo lý mà nói loại này nhẫn giả đồ dùng các nhẫn tộc cũng quản lý chế rất nghiêm mới đúng, coi như muốn bán ra cũng là tộc nhân mình cùng với các nhẫn tộc nói chuyện, rất ít có loại này bày sạp tình huống. Tuy nhiên Gen không là tò mò bảo, trên đời này chung quy là có chút không thấy được ánh sáng muôn lộ, tộc nhân tự mình lấy trộm ra tộc số ít nhẫn cụ làm cho người ta buôn bán, loại sự tình này theo không nhiều, có thể cũng không phải không có, tội gì quân quý. Vung xuống này cái sù dẻ kèn, Gen nhìn những vật khác, nhắc tới chủ quán bày bỏ vào thứ kia còn thật không ít, sù dẻ kèn, phi tiêu, đoạn kiếm, trường đao, lại bởi vì có chỉ đi, dĩ nhiên. Khởi bạo phù loại vật này là không có có, loại vật này các tộc một loại quản lý đều rất nghiêm. Ánh mắt du tẩu đang lúc, Gen thấy một khối vỏ cây, ánh mắt nhẹ nhàng một hồi, có vài phần kinh ngạc, lại là kỳ sa mộc vỏ cây, không nghĩ tới lại có thể tại loại này trong gian hàng thấy. Chính là muốn cầm lên quan sát thời điểm, một cái ngưng chi như tay ngo cờ cánh tay ở trước mặt hắn xuyên qua, đem khối này vỏ cây lấy đi, ngay sau đó một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, lão bản. Khối này kỳ sa mộc vỏ cây chúng ta muốn, ra giá đi. Gen lăng lăng, có chút hơi giận, lại sẽ đụng phải cùng mình cướp hàng người, ngược lại muốn nhìn một chút là ai. Lấy đi khối này vỏ cây là một thiếu nữ, theo hắn quay đầu, đầu tiên ấn va ho mi mà tờ là đầu đầy hứng phát, bị lược thành hai bó phát ra áo choàng, ngũ quan rất tinh xảo, ánh mắt sáng ngời, ô châu nhìn quanh, tổ hợp lại với nhau cực đẹp, cũng có một cổ đắt tiền cảm giác. Nàng tuổi tác cũng không lớn, theo Gen liếc mắt, cũng chính là không khác mình là mấy tuổi tác, là một cái cực phẩm mỹ nhân bại hoại, toàn thân áo trắng cũng là Gen thích thuần trắng, càng làm nổi bật lên mấy phần khí chất. Những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất là Gen thấy nàng sau khi có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác thật giống như ở đâu gặp qua. Gen cau mày, bắt đầu mình tư khổ tưởng đứng lên. Ha ha, tiểu thư ngươi thật là biết hàng. Cái này kỳ sa mộc thụ ra đặc biệt hiếm thấy, coi như là trà chi quốc cũng là cực ít, xem ở ta ngươi hữu duyên phân thượng, 1000 kim bán ngươi như thế nào chủ quán cười nói, trên mặt cũng cười nở hoa. Thiếu nữ vẫn không nói gì, bên cạnh hắn một vị hộ vệ liền không nhịn được đạo, 1000 kim ngươi rực tiền sao chủ quán mặt liền biến sắc, chính là muốn nói chuyện. Thiếu nữ lại khoát khoát tay, cười nói, 1000 kim, giá tiền coi như công đạo, cho hắn. Tên hộ vệ này rõ ràng vô cùng nghe thiếu nữ, trừng chủ quán liếc một chút, ở bên hông đem tiền túi tiếp, toàn bộ ném qua, không nhịn được mắng, gian thương. Ghen liếc mắt cái này tên hộ vệ, là một thượng nhẫn, xem ra thiếu nữ lai lịch không nhỏ. Công chúa, khối này vỏ cây rốt cuộc có ích lợi gì, có thể đáng nhiều tiền như vậy. Thượng nhẫn đã trả tiền sau khi, vẫn không cam lòng, không nhịn được hỏi tới. Thiếu nữ cười khẽ, đem khối này vỏ cây thu hồi đạo. Loại cây này ra gọi là kỳ sa mộc, có thể thừa nhận được trả cờ dạ cùng chứa đựng trả cờ dạ, là chế tác nhẫn cụ quyển trục cực phẩm tài liệu. Không chỉ như thế, đem mài nhỏ tố đi vào giấy tuyên thành, còn có thể chế tác phong ấn quyển trục. Nhìn khối này chất lượng, đại khái là mấy trăm năm trở lên kỳ áo lót mộc mới đúng, nói không chừng có thể chế ra cấp độ S phong ấn quyển trục. Nghe được thiếu nữ giải thích, tên này thượng nhẫn hộ vệ mới nhưng, không những không cảm thấy thua thiệt, còn cảm giác kiếm buồn. Mà một bên Gen là trong đầu điện quang chợt lóe, biết thiếu nữ trước mắt là ai. Uzumakimito Gen kêu một tiếng, khó trách hắn không nhận ra, Uzumakimito ở nguyên tắc bên trong ra sân cực ít, chỉ ở vài người trong ký ức có chút nói tới, tồn tại cảm giác cực thấp. Hơn nữa Gen xuyên Việt đến cái thế giới này vài chục năm, có chút trí nhớ đã dần dần mơ hồ, đối với nàng ấn tượng không sâu, lúc này mới không liếc một chút nhận ra. Chỉ là những thứ này cũng không tính, trọng yếu nhất là, Uzumakimito hiện tại đang mô dạng cùng nguyên tắc bên trong có khác nhau trời vực. Nguyên tắc bên trong nàng đang nhớ lại bên trong là lấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thê tử thân phận ra sân, đệ nhất cửu vĩ gì nụ gì kỳ thân phận để cho hắn vô cùng có khí tràng, cả người có một loại nghiêm túc quý tộc công chúa khí chất. Mà bây giờ nàng, rõ ràng còn là một thiếu nữ bộ dáng, tiểu tóc cũng không hề cùng dạng, nếu như không phải là nàng nhấc lên phong ấn thuật để cho ghen nghĩ rời khỏi ủ dù mạ kỳ, vô luận như thế nào cũng không dám khẳng định nàng cũng là ủ dù mạ kỳ Mito. Đông nhiên nghe được người xa lạ kêu tên mình, thiếu nữ sững sờ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Gen, thị tố lông mi khẽ nhíu, hình như là đang nhớ lại, chúng ta gặp mặt qua vị kia hộ vệ thượng nhận chính là không nói hai lời ngăn ở trước mặt nàng, mặt đầy cảnh giác nhìn Gen. Lại thật là nàng, lại sẽ ở loại địa phương này vô tình gặp được. Cho đến đối phương lên tiếng, Gen mới hoàn toàn khẳng định chính mình không nhận lầm người, cũng không trả lời nàng lời nói, mà là tò mò nhìn về phía vị này ngày sau sẻn dù hạt hì ra mạ thê tử, cô nộ hạ vị thứ nhất cửu vĩ gì nụ gì kỳ. U dù mạ kỳ mi tô đem trước người hộ vệ đẩy ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm Gen, một lúc sau nàng dần dần lên tiếng, mang theo không xác định nói, ủ chị hạ Gen lần này, đổi thành Gen kinh ngạc, mình có thể nhận ra nàng là bởi vì nguyên tắc bên trong gặp qua nàng sau khi trưởng thành hình ảnh, lại nghe được phong ấn thuật suy đoán. Có thể nàng có thể nhận ra mình cũng rất không đạo lý, mình bây giờ cũng không xuyên đủ chỉ hạ ra y hề phục. Chúng ta gặp mặt qua giống nhau như lúc câu hỏi, ở Gen trong miệng hỏi ra. Uzumaki Mito khỏe miệng vi tiểu, có chút đắc ý, lại có vài phần đáng yêu, hoàn toàn ưu việt đạo. Ta cảm chi lực cố gắng hết sức xuất chúng, có thể cảm giác được bên trong cơ thể rất nhỏ trả cờ dạ thuộc tính. Các ngươi ủ chỉ hạ trả cờ dạ luôn là làm cho người ta một loại âm hàn cảm giác. Ta đã từng thấy qua ủ trí hạ tộc nhân, cùng ngươi trả cờ dạ giống nhau, mà ta đi ra thời điểm nhận được tin tức, ủ trí hạ ra phó tộc trưởng tự mình dẫn đội tới Nam Bản Thành. Như vậy ta ở chỗ này đụng phải một vị ủ trí hạ ra mười mấy tuổi thiếu niên, thân phận tự nhiên không khó đoán. Gen rất ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái, từ trong thâm tâm thở dài nói, tốt suy luận. Không hổ là nguyên tắc bên trong chợ giúp sẻn dù hạt hì giả mạ bình định loạn thế nữ nhân, quả nhiên có một bộ. Tuy nhiên đủ rủ mạ kỳ nhất tộc cách nơi này cũng không gần, nàng lại cũng tới là ý ní hạ dệ ạ kỳ giả trúc thọ vị kia thượng nhẫn hộ vệ, nghe được Gen danh hào sau khi, sắc mặt vẻ đề phòng nồng hơn, chết nhìn chòng chọc Gen nhất cử nhất động, thật giống như hắn lúc nào cũng có thể sẽ động thủ như thế. Người gọi ta lại có chuyện gì không? Phó tộc trưởng đại nhân đủ rủ mạ kỳ mi tô cũng không giống như nàng hộ vệ, rất tùy ý hỏi. Gen mỉm cười. Chỉ nàng thu hồi kỳ áo lót một vỏ cây địa phương, cái này, là ta xem trước thượng. Uzumaki Mito suy nghĩ một chút, cười giả dối đạo, nhưng là chúng ta trả trước tiền. Cứ như vậy, hai cái ban đầu lần gặp gỡ lại một cái kêu lên đối phương tính danh thiệt u nam thiệt u nữ, bởi vì một khối vỏ cây, bắt đầu lần đầu tiên tranh chấp.